Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3722, một khi không thể hối hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời ơi, thật hay đùa vậy. Các thế lực khác chưa tham gia thần giáng tuyển chọn nghe thấy lời này, lại há hốc cái miệng lần nữa. Yêu nghiệt, mẹ kiếp, đúng là yêu nghiệt. Ngụy Vô Nhai mở to đôi mắt, nhìn chăm chăm Diệp Bắc Minh. Lão phu cũng không ngờ, kẻ này lại, lúc đó hẳn tham gia thần giáng tuyển chọn. Rõ ràng vô cùng bình thường, không những vậy, hắn còn giết hai trưởng lão của Vạn Thần Tông, lúc kiểm tra lại chỉ là căn cốt màu trắng bình thường. Lão phu nghĩ, hắn, mấy trưởng lão của Trấn Hồn Tông cùng đồng thanh, tôi không cần ông nghĩ, tôi cần tôi nghĩ. Kẻ này giết hai cảnh giới thần tôn trước mặt nhiều người, cho dù là cảnh giới thần tôn sơ kỳ, thì chắc không phải việc một võ giả bình thường có thể làm được. Ngụy Vô Nhai, mẹ kiếp, ông già rồi hồ đồ phải không? Ngụy Vô Nhai há miệng, không thốt ra lời, liền sau đó, ánh mắt của mấy trưởng lão của Trấn Hồn Tông rực lửa, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Không được, nhất định phải để hắn gia nhập Trấn Hồn Tông, nhưng hắn chẳng phải là tông chủ của Thái Dương Tông sao? Thái Dương Tông đã bị tiêu diệt, làm sao hắn có thể mãi làm tông chủ của Thái Dương Tông? Có người lắc đầu. Không chỉ là Trấn Hồn Tông, mà các trưởng lão của Độn Thế Thần Tông, Thất Tinh Các, Thần Cung Lục Đạo đều kích động. Đang định đưa ra cánh tay hữu nghị, đột nhiên, một tiếng cười lạnh lùng vang lên. Mọi người đừng nóng ruột, đừng quên, tên nhóc này đã giết Thái tử Đại Ngụy và công tử Độc Cô. Soạt, ánh mắt của tất cả mọi người lập tức nhìn sang Ngư Thanh Thư. Hiện trường vốn náo nhiệt, lập tức lại yên tĩnh, giống như bị người ta dội gáo nước lạnh lên đầu. Đúng thế. Kẻ này đã giết Thái tử Đại Ngụy và con trai của Thần Hoàng Bá Đạo. Gặp được yêu nghiệt như này quá kích động, suýt quên chuyện vừa xảy ra. Thật đáng tiếc, đám trưởng lão của các tông môn liên bình tĩnh lại. Tất cả đều tỏ vẻ tiếc nuối, Ngư Thất Tình cau mà. Vậy, Thanh Thư, em nói linh tinh gì? Đám trưởng lão này mà kích động, không chừng thực sự cho Diệp Bách Minh gia nhập tông môn của họ đấy, một khi không thể hối hận. Cách chương.